Chương 280, không có người quấy rầy ngươi an nghỉ 57. Chú ý tới cả cạ sĩ đám người biểu tình cổ quái, Kỳ Dọ túi đầu nhìn thoáng qua trong tay kia một sợi từ thuật thức văn tự tạo thành màu đen sợi tơ, lại liên tưởng đến đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà cuối cùng dãy rua, mơ hổ nghĩ tới điều gì. Xem ra động tác quá sắp có thời điểm cũng không phải một chuyện tốt à, bất quá cũng không có cái gì, dù sao sớm muộn cũng là muốn cùng nhau đưa tiễn. Kỳ Dọ lắc đầu, đem màu đen sợi tơ để vào túi về sau. Hắn thân ảnh lóe lên một cái, rơi xuống cả cạ sĩ sở sạ nủ trên bờ vai, nhìn đối mặt Uchiha Obito, cầm lấy một cái cầu đạo ngọc trường mâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là lại bị mang về thế giới này á Obito. Nhìn thấy Kỳ Dọ, Obito trong con ngươi QNZ hiện lên một tia phức tạp, nói, thật có lỗi, lại cho các ngươi thêm phiền phức. Tên kia chỗ ẩn thân là ở làng mây phía bắc, ngươi muốn mau một chút đi qua, bọn hắn khả năng đã bắt đầu kế hoạch. Một khi bị bọn hắn đạt được toàn bộ vĩ thú, liền xem như ngươi chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Làng mây phía bắc khó trách một mực không tìm được bọn hắn. Kỳ Dọ trong con ngươi hiện lên một tia thì ra là thế thần sắc. Làng mây là ở tận cùng phía bắc thôn, lôi quốc cũng là cơ hồ tại tận cùng phía bắc quốc gia, lại hướng bắc lời nói một khu vực như vậy cũng chỉ cùng biến ca tương liên. Hắn vẫn cho là Black Jets sẽ đem người giấu ở nước nhỏ cùng nước nhỏ ở giữa trong khe hẹp. Không nghĩ tới là dấu ở làng mây sau lưng, này ngược lại là khó trách vẫn luôn tìm không thấy. Tốt, ta biết lần này không có người sẽ quấy rầy ngươi ăn nghỉ. Kỳ Dọ gật gật đầu về sau, cầm trong tay cầu đạo ngọc trường mâu ném ra ngoài. Suy sở sa nụ bị xỏ xuyên. Uchiha Obito hư hóa năng lực phát động, nhưng cả cả sỉ theo sát lấy đối Obito thân thể phát động cả mù ái năng lực, hai cái năng lực lẫn nhau triệt tiêu. Để Obito di động đến dị không gian thân thể lại bởi vì không gian vặn vẹo mà bị di động về tại chỗ, tiếp theo bị Kỳ Dọ cầu đạo ngọc xuyên qua. Xoạt cầu đạo ngọc xuyên qua Obito thân thể về sau, như là cánh hoa giống nhau nổ tung, đem Obito thân thể triệt để hóa thành vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Dọ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía cầu đạo ngọc toàn bộ bay trở lại, một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn, tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua cả cả si. Lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đệ tứ cả dẹp giả xa, nói, cả cả si, còn lại giao cho ngươi, ta đi tìm một lần đầu nguồn. Tiếng nói vư a ra. Kỳ Dọ trong con ngươi tẻn sẩy gẳng nổi lên một tia kim quang, để phía trước hư không tạo nên gọn sóng, tiếp lấy một bước phóng ra, bước vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đệ tứ cả dẹp giả xa, cùng với đông đảo làng cắt nỉ giả còn đứng ở phế tích bên trong. Cả cả sỉ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Uchiha Obito phá diện phương hướng, tiếp lấy nhìn về phía đệ tứ cả dẹp dạ xạ cùng với phụ cận những cái kia xa nhẫn. Phát giác được cả cả sỉ ánh mắt chém qua tới, dạ xạ có chút cứng ngắc di động một lần đầu, hắn nhìn một chút kia toàn bộ vỡ tan đông đảo trước đây ảnh còn sót lại một chút xíu mảnh vỡ, lại nhìn một chút sừng sững tại sở xạ nù bên trong cả cả sỉ. Phụ cận cố nổ hạ ảnh vệ cùng với rùa hy củ hệ mẹ đám người cũng đều nhìn về hướng còn thừa xa nhẫn. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Len Ken không biết là trong tay ai đoạn kiếm rơi vào trên đất, trên mặt đất đạn mấy lần, phát ra thanh âm thanh thúy, mà cái này âm thanh cu nở dê tựa như đẩy ngã bài đồ mì nổ cái thứ nhất, dẫn phát liên tiếp tiếng đinh đông, lượng lớn củ nải cùng đao kiếm rớt xuống đất. Một chút xa nhẫn lảo đảo mấy bước về sau, ngồi ở nhô lên trên hòn đá, từ chấn động cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần về sau. Ánh mắt liền lâm vào ưu ám. Không thắng. Ngay cả này thực lực cường đại trước đây ảnh, tại Kỳ Dọ trước mặt đều ngay cả một chiêu QNZ không tiếp nổi. Thực lực như vậy không hề nghi ngờ là chân chính không thẹn với giới nỉ dạ chi thần cái danh hiệu này. Cùng Kỳ Dọ là địch, không nhìn thấy bất luận cái gì một tia thủ thắng hy vọng. Tại cảm xúc tinh thần sa sút xuống dưới đồng thời, trong lòng bọn họ QNZ rõ ràng, không chỉ đám bọn hắn làng cát, cái khác đại nhân thôn. Hơn phân nửa cũng không khả năng ngăn cản Kỳ Dọ lực lượng. Cái này từ khi Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả mà kết thúc loạn thế đến nay, duy trì 50 năm nỉ giả ngũ đại quốc thời đại, chỉ sợ cũng muốn cùng đã từng chiến quốc thời đại đồng dạng, trở thành lịch sử. Làng mây. Toàn bộ thôn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Giết vào trong thôn nỉ giả, là đệ nhất giải cả, đệ nhị giải cả cùng với đệ tam giải cả, trong đó đệ nhị giải cả thực lực hơi kém. Đệ nhất giải cả thực lực không kém chút nào đệ tam giải cả, chỉ là ba người bộc phát ra lực lượng, liền đã đánh toàn bộ làng mây hỗn loạn tương bừng. Đệ tứ giới cả đang cùng đệ tam giới cả chính diện giao phong, tốc độ của hắn so đệ tam giới cả càng nhanh rất nhiều, nhưng hắn công kích lại không cách nào đánh vỡ đệ tam giới cả phòng ngự. Âm đệ tứ giới cả một cái cổ tay chặt chém vào đệ tam giới cả trên bờ vai, vẹn vẹn chỉ là đánh đệ tam giới cả trên bờ vai cơ bắp run rẩy một chút, không thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Mộ Hữu Sa, ngươi quá chú trọng tốc độ, không có nắm giữ lôi sắc bén, không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ta, tiếp tục như vậy là không được, muốn cho phong độn nhị dạ đến đệ tam giới cả hướng về phía đệ tứ giới cả trầm giọng mở miệng. Đệ tứ giới cả sắc mặt khó coi nói, loại sự tình này ta cũng biết, nhưng chúng ta trong thôn nhưng không có cái gì cường đại phong độn nhị dạ a, đệ tam giới cả sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, kỳ nơ bệ ẹ đã hoàn toàn tám đuôi hóa, đang cùng đố đại hai người liên thủ, ngăn cản đệ nhất giới cả cùng đệ nhị giới cả công kích. Nói là ngăn cản, trên thực tế là bằng vào tám đuôi thể phách tại ngạch kháng, hoàn toàn là bị hai vị trước đây giới cả đè lên đánh, cơ hồ không có gì tính thực chất năng lực phản kháng. Muốn chỉ là ba vị trước đây giải cả, làng mây cũng là có thể chống cự xuống tới. Vấn đề ở chỗ trừ ba vị trước đây giới cả bên ngoài, còn có một phê đã từng chết đi làng mây tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bao quát kỳ nở bệ ẹ tiền nhiệm gì nụ gì kỳ, thậm chí còn có một cái xuyên qua chiến trường càng khó giải quyết tồn tại cổ nổ hạ tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bị thi quỷ phong tẫn sở phong ấn. Họ dồ sĩ mà có thể tìm tới thu hồi linh hồn phương pháp, Black Jets tự nhiên vô cùng rõ ràng GN làm thế nào, đồng thời đối với hắn mà nói càng thêm đơn giản, bởi vì thi quỷ phong tấn triệu hoán đi ra tử thần, chính là cả gũ ra một bộ phận vô ý thức tinh thần năng lượng. Tiếp tục như vậy nhưng là không ổn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần, không ngừng tại làng mây xuyên qua, chém giết làng mây lý ra, ánh mắt của hắn lại có vẻ có chút ngột ngạt. Cái này huế thổ chuyển sinh là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ sáng tạo thuật, nếu như là cổ nổ hạ nhị dạ sử dụng đến, hắn cũng không ngại tại sau khi chết sẽ giúp trợ một lần cổ nổ hạ, nhưng vấn đề là thi thuật giả rõ ràng không phải cổ nổ hạ nhị dạ, hơn nữa đối phương mục đích tựa hồ là muốn lấy được toàn bộ vi thú vừa mới đối phương đã thao túng hắn, đem làng đá bên kia bốn đuôi cùng năm đuôi cùng với giải rác ở bên ngoài sáu đuôi, làng mây hai đuôi trọn vẹn bốn cái vi thú. Dùng phi lôi thần đưa qua. Nếu như làng cắt bên kia QNZ xảy ra chuyện lời nói, đối phương hiện tại khả năng đã gom góp 6 con vi thú. Hắn từ phía trước trong chiến đấu biết được Kỳ Giọt đã trở thành cổ nổ hạ đời thứ 5 hồ cả. Nói cách khác, sau khi hắn chết, Kỳ Giọt bằng vào 9 đuôi lực lượng đích sắc thành công cứu vớt cổ nổ hạ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa mục tiêu của đối phương bên trong QNZ tất nhiên có Kỳ Giọt cùng Jin hai người. Jin Kỳ Giọt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngón tay hơi hơi siết chặt, hắn không biết Jin cùng Kỳ Giọt bên kia thế nào. Cứ việc không rõ ràng đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu như là nghĩ ra được toàn bộ vi thu lời nói, vậy cái này tất nhiên là một trận nhằm vào toàn bộ giới nỉ dạ to lớn nguy cơ.